Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, xuyên thẳng qua chư thiên. Điện hạ đúng là lớn rồi. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng trên thân khỏe đẹp, cân đối bắp thịt đường cong, dáng người hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, bá đạo dương cương. Bạch Ấu Vi trắng nõn gương mặt càng thêm đỏ nhuận nóng hồi. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, lập tức cắn răng một cái, tay trắng kéo một phát thắt lưng đai lưng ngọc. Trường bào trượt xuống, lộ ra rung động lòng người thân thể như ngọc hoàn mỹ. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng nóng rực ánh mắt, Bạch Ấu Vi trước đó trong đầu mô phỏng các loại trang cảnh trong nháy mắt biến mất. Đầu trống rỗng. Vốn nên là nàng sân nhà, kết quả lại ngẩn người không biết làm sao. Nhìn đến Bạch Ấu Vi sững sờ bộ dáng, Diệp Đông Hoàng hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Thì ngươi dạng này còn tới dạy bảo bản vương. Diệp Đông Hoàng thân thủ khom người khom lưng, một cái ôm công chúa đem Bạch Ấu Vi ôm lấy, hướng về giường đi đến. A, điện hạ, thật xin lỗi. Bạch Ấu Vi thân thể nhẹ bẫng, lấy lại tinh thần, dường như phạm sai lầm tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy bối rối, không biết làm sao, cảm giác thật sự là mất mặt. Điện hạ, thật lâu, mở mắt ra nhìn cái đầu gối lên trong ngực nàng lại không có động tác khác Diệp Đông Hoàng. Bạch Ấu Vi lấy dũng khí nhẹ giọng kêu lên, coi là Diệp Đông Hoàng không hiểu, đừng nhúc nhích. Chờ ngươi tiên thiên cảnh lại nói. Cảm thụ Bạch Ấu Vi động tác, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, bảo trì nguyên âm chi thân, đối đột phá đến tiên thiên có chút trợ giúp. Hắn đã qua nhiều năm như vậy, còn quan tâm nhiều chờ một đoạn thời gian sao? Điểm ấy định lực hắn vẫn phải có, mà lại hắn thật cần, cũng không phải chỉ có Bạch Ấu Vi. A, Bạch Ấu Vi xấu hổ không thể nghe thấy nói, trong lòng đã thất lạc lại vui vẻ, càng nhiều vẫn là ngọt ngào. Nàng mặc dù là cái người chưa từng trải sự tình tiểu bạch, nhưng làm Diệp Đông Hoàng nãi nương, tuổi tác cũng 28, nàng biết mình đưa tới cửa mặc cho khai thác là lớn cỡ nào dụ hoặc, nhưng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại vì nàng có thể nhịn loại này dụ hoặc. Tại nàng trong nhận thức biết, Diệp Đông Hoàng thế nhưng là huyết khí phương cương, còn không có hưởng qua vị thịt nam nhân. Dạng này định lực, đáng sợ, không hổ là dị bẩm thiên phú Đông Hoàng điện hạ. Đồng thời cũng càng nói rõ, nàng tại Diệp Đông Hoàng trong lòng vẫn là có địa vị. Không chỉ có chỉ là một cái đê tiện nô tì. Điện hạ, người thật tốt. Bạch Ấu Vi trong lòng tràn đầy cảm động. Trắng nõn tay trắng đem Diệp Đông Hoàng đầu ôm thật chặt vào trong ngực. Cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc. Ngày thứ hai, Bạch Ấu Vi rời giường một mặt hạnh phúc hầu hạ Diệp Đông Hoàng thay quần áo. Lục Trúc cũng thật sớm lên, chạy tới bưng trà dâng nước, cho Bạch Ấu Vi trợ thủ, hầu hạ Diệp Đông Hoàng. Thế mà còn là hoàn bích chi thân. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng không được? Lục Trúc bí mật quan sát, phát hiện Bạch Ấu Vi tuy nhiên một mặt hạnh phúc liền giống bị tư nhuận sau bộ dáng, nhưng rõ ràng vẫn như cũ là hoàn bích chi thân. Trong lòng cáo nghi ngờ, nếu là như vậy, của nàng mỹ nhân kế chẳng phải là muốn thất bại. Xem ra còn phải tỉ mỉ quan sát. Rửa sạch xong, Diệp Đông Hoàng mang theo Bạch Ấu Vi cùng Lục Trúc đi gặp Đông Phương Thanh Y. Nhìn đến Bạch Ấu Vi nháy mắt, Đông Phương Thanh Y nhướng mày. Tối hôm qua nàng thế nhưng là biết Bạch Ấu Vi tại Diệp Đông Hoàng trong phòng. Khó nói đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Thanh Y ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Mẫu thân, thân thể ta không có vấn đề. Các loại Ấu Vi đến tiên thiên cảnh, ta tại muốn nàng cũng không muộn. Cảm thụ Đông Phương Thanh Y ánh mắt quái dị, Diệp Đông Hoàng giải thích nói, đồng thời ánh mắt xéo qua Lặng Yên quan sát đến Lục Trúc. thì ra là thế. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng vì một cái tỷ nữ có thể tấn thăng tiên thiên nhiều mấy phần hy vọng, lại có thể nhịn xuống bất động nàng. Cái này định lực còn thật không phải người bình thường có thể làm được. Lục Trúc trong lòng âm thầm kinh hãi, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, càng cảm giác hơn Diệp Đông Hoàng phi phàm mị lực cùng đáng sợ. Dạng này định lực tính cách, tối thiểu vượt qua thế gian 99% người. Những vương công quý tộc kia, cái nào sẽ quản người khác như thế nào, chỉ cần mình thoải mái là được. Huống chi một cái tỷ nữ, kể từ đó, cơ hội của ta ngược lại đã tới. Lục Trúc trong lòng vui vẻ, lập tức một trái tim lại chìm xuống. Nàng hoàn thành nhiệm vụ đến là có hy vọng, nhưng đại giới cũng là chẳng những phải dâng ra thân thể của mình, còn có sinh mệnh. Đông Hoàng, đã như vậy, vậy tối nay mẫu thân cho ngươi đổi một cái. Không phải vậy kìm nén đối thân thể ngươi không tốt. Đông Phương Thanh Y hơi kinh ngạc Diệp Đông Hoàng định lực, lập tức lại đau lòng nói. Bạch Ấu Vi cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thất lạc. Mẫu thân, không dùng. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, không nghĩ tới Đông Phương Thanh Y như thế biêu hãn, thật không biết mẫu thân nàng là tiên nữ vẫn là ma nữ. Ăn điểm tâm xong, Diệp Đông Hoàng một đoàn người lần nữa lên đường. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Hắc Long trại tổng cộng hơn 2.800 người, tiêu diệt 2.100. Hắc Long trại đại đương gia Hắc Long Vương bỏ trốn, thu được bạch ngân 15 vạn lượng. Cửu Giang trại tổng cộng 1.078 người, tiêu diệt 1.200. Đại đương gia Cửu Giang Vương cùng với hắn 3 vị thủ lĩnh bỏ trốn, thu được bạch ngân 5 vạn lượng. Thanh Long Sơn, tổng cộng hơn 7.900 người, tiêu diệt 4.800. Đại đương gia Thanh Long Vương trọng thương bỏ trốn, chém giết Hậu Thiên Đỉnh Phong thủ lĩnh 4 người, La Nghệ trọng thương, Yến Vân Thập Bát Kỵ trọng thương 10 người, thu được nhị giai trung phẩm bí tịch 2 bản, nhị giai hạ phẩm bí tịch 5 bản, nhất giai bí tịch 108 bản, bạch ngân 1.5 triệu 2, nhị giai thần binh 1 thanh, nhất giai thượng phẩm thần binh 5 chuôi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy tấu báo, cảm thụ khí vận điểm tăng mạnh, hưng phấn trong lòng. Bất quá sau cùng một phong tấu báo để tâm tình của hắn thật không tốt. Hiển nhiên, Thanh Long Sơn nhất chiến là mấy nhà thổ phỉ liên hợp tác chiến, muốn tiêu diệt Yến Vân Thập Bát Kỵ. Không phải vậy ánh sáng bằng Thanh Long Sơn một nhà là không có nhiều người như vậy cùng cường giả. Yến Vân Thập Bát Kỵ một đường diệt giết quá nhiều thổ phỉ. Phía sau thổ phỉ nhận được tin tức, có lựa chọn chạy trốn tựa như Hắc Long trại cùng Cửu Giang trại, nhưng có không cam tâm. Thanh Long Sơn hiển nhiên cũng là như vậy, liên hợp còn lại không cam lòng thổ phỉ cùng một chỗ mai phục La Nghệ, vừa mới tích lũy uy danh không thể đọa. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, đem Tây Môn Suy Tuyết phái ra ngoài, một phương diện có thể tiếp ứng La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, đồng thời lại cho những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thổ phỉ một bài học xương máu. Thời gian 10 ngày, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Hai người bọn họ đã sớm kẹt tại Hậu Thiên Đỉnh Phong, trước kia bị thế giới hạn chế, khó có thể đột phá. Bây giờ đến Thần Châu Đại Lục, có thể nói long như đại hải, nhất phi trùng thiên, đột phá tiên thiên tự nhiên nước chảy thành sông. Bọn họ đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, cũng là gặp phải phổ thông tông sư, cũng dám ngạnh kháng mấy chiêu, tiêu diệt mấy cái ngoan cố thổ phỉ, dễ như trở bàn tay. Ban đêm, Diệp Đông Hoàng tại Nam Sơn quận Cửu Khúc huyện một gian khách sạn ở lại. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải thủ Diệp Đông Hoàng tánh mạng. Lục Trúc trong bóng tối thu đến một tờ giấy, nhìn đến tin tức phía trên, sắc mặt trắng bệch. Cái này thời gian 10 ngày, Diệp Đông Hoàng buổi tối đều có Bạch Ấu Vi bồi tiếp. Nàng căn bản không có cơ hội, mà lại cái này thời gian 10 ngày, nàng một mực đi theo Diệp Đông Hoàng bên người hầu hạ. Càng là tiếp cận, càng là cảm giác Diệp Đông Hoàng thần bí khó lường, trầm ổn cơ trí, tuấn mỹ dương cương, bá đạo mà tràn ngập nam tính mị lực, khiến người ta trầm luân. Nhưng nàng biết, Diệp Đông Hoàng là mục tiêu của nàng, là địch nhân. 2 ngày, Lục Trúc cắn răng, trong lòng có quyết định. Thời gian 10 ngày, nàng một mực quy quy củ củ, chịu mệt nhọc, tích cực phục thị Diệp Đông Hoàng. Làm trâu làm ngựa báo đáp Diệp Đông Hoàng hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Lúc này, nàng chủ động hiến thân cũng không tính bất ngờ. Lấy Diệp Đông Hoàng mị lực, nàng một cái nông gia tiểu nữ nhi, khó có thể ngăn cản, cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu tính kế. Thời gian không nhiều, chỉ có 2 ngày thời gian, nàng nhất định phải nắm chặt. Trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng không có chút rung động nào, tâm hiếm thấy nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thời gian 10 ngày, tiêu diệt thổ phỉ chừng mấy chục ngàn, sinh sinh dùng vô số hài cốt cùng máu tươi đúc thành hắn. Là nghệ cùng Yến Vân thập bát kỵ uy danh, danh chấn thiên phong quốc, khí vận điểm cũng tăng vọt đến hơn 1 ngàn, đạt tới hệ thống thăng cấp hoặc là xuyên thẳng qua chư thiên yêu cầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối giả thuyết màn hình hiện lên. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 1, không đến 1.000, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hậu thiên thập nhị trọng khí vận điểm, 1.135 công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên, chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Biết ta sẽ xuyên thẳng qua đến đâu cái thế giới sao? Thời gian tỷ lệ như thế nào? Diệp Đông Hoàng có chút khẩn trương hỏi. Phát hiện Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Thời gian so 100.000. Thời gian này không sai biệt lắm cùng đứng im một dạng. Ta đi Tiếu Ngạo giang hồ thế giới đợi cái 10 năm. Bên này cũng mới đi qua hơn 50 phút. Diệp Đông Hoàng đại hỉ. Phân phó Bạch Ấu Vi đừng cho người quấy rầy, bàn giao Diệp cô thành thủ hộ 4 phía về sau, thì về đến phòng, đóng cửa lại, phân phó nói, đi Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Sau một khắc, 1.000 khí vận điểm tiêu hao, một tia sáng tím rơi xuống, bao phủ Diệp Đông Hoàng biến mất trong phòng. Đông Hoàng biến mất, tại Diệp Đông Hoàng biến mất một khắc này. Bên cạnh gian phòng Đông Phương Thanh Y đột nhiên mở mắt ra. Sắc bén đáng sợ mắt sáng lên mà qua. Không có không gian ba động vẫn là ta không cảm ứng được. Đông Phương Thanh Y ánh mắt suy tư. Lập tức lắc đầu. Không tại nhiều nghĩ. Nàng chỉ cần biết rằng Diệp Đông Hoàng không có việc gì liền tốt. Đến mức có bí mật gì. Nàng không cần biết. Cái nào cường giả còn có thể không có điểm bí mật. Nàng biết Diệp Đông Hoàng là con trai của nàng như vậy đủ rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.